Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, làm cho lòng người biển dập dờn hình ảnh. Nàng không tin, nhìn thấy Lê Bắc Niệm cái kia giận dữ biểu lộ, Mục Tây Thần lại một lần nữa dương môi. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu tiến đến, chiếu xuống ở trên người hắn, cho hắn trên người rát lên một tầng kim quang rực rỡ. Thoạt nhìn, ấm áp lại tự phụ, quanh thân cái kia nhất quán đến nay lệ khí, bị im ắng thu liễm rất nhiều. Mỗi một lần gặp hắn, mỗi một lần đều có rất hiển nhiên chậm lại. Tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ. Lê Bắc Niệm còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười đến vui vẻ như vậy. Thực, mẹ hắn đẹp mắt. Bất quá, cái này mẹ nó là đem chính mình khoái hoạt xây dựng ở người khác thống khổ trên người. Lê Bắc Niệm tức giận đến cắn răng, muốn mắng hắn đều tìm không ra có thể dùng chữ đến rồi. Giơ lên nắm đấm đến, khí thế hùng hổ hướng về hắn đánh tới. Nhưng ai biết, Mục Tây Thần nghiêng đầu đến, bàn tay giơ lên, liền đưa nàng nắm đấm một lần nắm chặt. Lê Bắc Niệm tức giận vô cùng, muốn thu hồi đến, lại không nhúc nhích tí nào. Khác một nắm đấm vung lên đến, dùng sức cực nặng, lấy một cái xảo trá góc độ trọng trọng hướng về hắn cái cằm tập kích đi. Nhưng ai biết, Mục Tây Thần thần sắc bất động nửa phần, bên môi hàm chứa như có như không cười. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có dịch chuyển khỏi qua một tấc. Một giây sau, liền nghe được rõ ràng một tiếng ba. Nắm đấm đụng phải một mảnh ấm áp, lực cản cường đại, lại vào không thể nửa phần. Nàng nắm đấm đã bị hắn lòng bàn tay hoàn toàn bao khỏa. Đại đại bàn tay, ôn hòa hiền hậu mà thoáng thô lệ. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng vậy mà cảm thấy Mục Tây Thần ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve nàng nắm đấm. Thô thô, ngứa ngáy, oanh, trong đầu có một trận nhiệt huyết trùng thiên. Lê Bắc Niệm mặt càng đỏ hơn. Quát, thả ra, ra hỏa này, thế mà sàm sỡ nàng. Có thể Mục Tây Thần lại nửa điểm không buông tay. Chậm rãi nói, người muốn đánh ta, không thả, chính ngươi làm sai chuyện, còn không cho đánh đúng không? Lê Bắc Niệm hùng hồn, nghĩa chính ngôn từ, ta mẹ nó tân tân khổ khổ duy trì hình tượng bỗng chốc bị ngươi làm băng. Đánh ngươi một lần cũng là phải, ngươi đá ta ba lần. Mục Tây Thần tựa hồ có chút ủy khuất, ta rõ ràng đang giúp ngươi. Phi, Lê Bắc Niệm không nhìn được nhất hắn bộ dáng này, rõ ràng làm chuyện xấu, còn một bộ ta vô tội ta oan uổng bộ dáng. Dùng sức thu lại tay, Lê Bắc Niệm không thể nhịn được nữa, dứt khoát bất động, nói, ngươi thả hay là không thả? Không thả, vậy ngươi không lái xe? Không thả, nơi này không thể ngừng xe, đứng ở đây là vi phạm luật lệ. Vi phạm luật lệ sẽ như thế nào? Oát, vi phạm luật lệ đương nhiên chính là trừ điểm A. Lê Bắc Niệm khó mà tin được nhìn xem hắn, nói, ngươi bằng lái xe mua. Mục Tây Thần mặt mày sơ lãng, nghe vậy, tựa hồ có chút cong cong. Chậm rãi nói, làm sao ngươi biết? Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, đại ca, đi thôi, ta không đánh ngươi, ta không phải đại ca ngươi. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, đừng làm loạn hô, vậy, Mục thủ trưởng, thả ra có được hay không? Không được, Lê Bắc Niệm tức giận điên rồi. Quát, cái kia ngươi muốn thế nào? Mục Tây Thần nhìn xem nàng, tối đen mắt như ôm rộng rãi vô biên bóng đêm. Môi đỏ khẽ mở, nói, gọi ta A Thần, tiếng nói mang theo mấy phần mị hoặc tối mịt, rất thấp, rất nặng, Lê Bắc Niệm nhịp tim, nhất thời kìm nén không được lần nữa để lọt nửa nhịp. Trong đầu không biết làm tại sao, xuất hiện một cái quỷ dị, lại quen thuộc làm cho lòng người biển dập dờn hình ảnh. Đó là ở một nơi bao la hào phóng thảo nguyên, một cái nam nhân nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói với nàng. Tại ta lão gia, dùng A gọi tên đối phương, chính là đối với lẫn nhau thân mật nhất xưng hô. Giới thiệu chuyện mới, http